Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Quỷ dị trò chơi. Đúng lúc này, Thẩm Phi nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại dưới chân hắn bồi hồi. Sayla cũng nhìn thấy đạo này cái bóng. Nếu không phải Thẩm Phi kịp thời bụng miệng nàng lại, chỉ sợ nàng sẽ thốt ra. Thẩm Phi ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Joshua, phát hiện ra hỏa này ngay tại cúi đầu. Là xưng hô như thế nào Sayla buồn rầu, cũng không nhìn thấy hai người vừa rồi cử động khác thường. Tốt người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, béo hổ cái gì bối phận nàng liền cái gì bối phận. Không nên bị bề ngoài chỗ mộng bước. Thẩm Phi nói xong, Sayla hai tay bụng mặt nũng nịu. Không muốn không muốn, Luân gia vẫn là tiểu nữ hài, mới không phải lão bà. Thẩm Phi cho Joshua một cái xin lỗi ánh mắt. Cái phiền não này ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Đối với cố tình gây sự nữ nhân, ngươi thẩm thúc lực bất tòng tâm. Các ngươi làm xong liền riêng phần mình trở về. Dân chúng đoán chừng mai kia sẽ lần lượt trở về. Tiến hành đâu vào đấy sản xuất kiến thiết. Chờ đợi đại quân trở về. Ta có chút mệt mỏi đi về nghỉ trước. Thẩm Phi nói xong vuốt vuốt Sayla cái đầu nhỏ. Lại cho Sayla nói. Ngươi ở bên này nhận thức một chút người. Chờ một lúc cùng béo hổ đồng thời trở về. Joshua không nghi ngờ gì. Gia nhập những người khác cùng một chỗ chiến hậu trùng kiến. Thẩm thúc trong vòng một ngày kinh lịch hai trận đại chiến. Khẳng định là rất mệt mỏi. Có chuyện gì qua sau ngày hôm nay lại nói cũng không muộn. Joshua hít sâu một hơi. Tại trải qua bên bờ sinh tử khảo nghiệm về sau, hắn mới ý thức tới đế quốc không khí là như thế thơm ngọt chân quý. Thẩm Phi rời đi về sau, đi theo cái bóng trở lại quân tình thất sử. Tiến vào mật đạo về sau, cái bóng mới hiện ra chân thân, đi ở phía trước dẫn lĩnh Thẩm Phi. Thẩm Phi không có hỏi nhiều. Cái bóng có thể xuất hiện ở đây liền đại biểu sự tình làm thành. Thời gian qua đi 90 mấy năm rốt cục có thể gặp đến Lucian. Điều này có thể để hắn không kích động. Liền ngay cả cái bóng cũng phát hiện Thẩm Phi nhỏ không thể thấy run rẩy. Bất quá hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Tại nữ phủ bá tước cuối cùng tìm tới Lucian bệ hạ thời điểm. Cái bóng phản ứng so Thẩm Phi hiện tại còn muốn kịch liệt. Tại chỗ liền trực tiếp quỳ xuống. Thời gian rất lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy bây giờ Thẩm Phi ẩn nhẫn cùng biểu hiện. Cái bóng từ đáy lòng đất cảm thấy kính nể. Không hổ là lão đại. Loại tràng diện này cũng có thể làm được vô cùng chấn định. Cái bóng đi đến cửa mật thất, đưa tay ra hiệu người liền tại bên trong. Sau đó cái bóng liền lui cách, tiếp xuống liền là đế quốc bí mật nhất, cũng là cao đoan nhất đối thoại. Thân là vua đặc công cái bóng biết, có một số việc hắn không nên biết, chủ động lui ra, đợi đến cái bóng rời đi. Thẩm Phi đẩy cửa vào, sau đó giống như bị làm đóng băng pháp thuật, cứng tại chỗ. Lucian ngồi tại màu nâu ghế salon bằng da thật, vểnh lên chân bắt chéo, một tay tùy ý đất khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng. Một cái tay khác chống đỡ tại trên đầu gối, trong tay còn bưng một chén rượu đỏ tại có chút chập chờn. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa, chỉ có thuần trắng tóc còn có thể chứng minh kinh lịch dấu vết tháng năm. Như thế phế. Thế mà còn có thể bị một nữ nhân bắt sống. Lợi hại lợi hại. Thẩm Phi tựa ở cổng. Hai tay hữu khí vô lực vỗ tay. Cho dù ai đều có thể nghe được đây là tại trào phúng. Lucian nhìn chăm chăm Thẩm Phi nhìn ra ngoài một hồi. Một ngụm đem rượu đỏ trong ly toàn bộ uống cạn. Bất đắc dĩ nhún vai. Chờ ngươi kết hôn ngươi liền đã hiểu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái cô em vợ. Thẩm Phi lấy lại tinh thần đi vào. Phòng, gia hỏa này lời nói vẫn là sắc bén như vậy. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Nhìn đến nhốt mấy năm không có biệt xuất cái gì thói xấu lớn. Vào nhà đóng cửa, thuận tiện cho mình cũng rót một chén rượu đỏ. Ngươi cũng biết rồi. Lucian thất thần gật gật đầu, về sau lại lắc đầu. Có một số việc biết, có chút còn không biết. Thẩm Phi làm được Lucian trên ghế salon đối diện, một tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, mặt khác nhếch lên chân bắt chéo, chập chờn chén rượu trong tay, ánh mắt khóa chặt Lucian. Không sao, dù sao đêm dài đằng đẵng, sẽ để cho ngươi biết tất cả. Thẩm Phi từ quân tình thất sử mật đạo ra, vội vàng giơ tay lên che ở trước mắt. Phía ngoài ánh nắng hết sức chướng mắt, thời gian đã là ngày hôm sau sáng sớm. Thẩm Phi trở lại võ tăng thiền viện Tiểu Trúc Hiên, mới vừa vào cửa nghe được đời thứ 31 bom phải không lên thanh âm. Cô nãi nãi, thanh này đánh xong chúng ta có thể nghỉ ngơi sao? Ta đã sắp không được. Coi như không nhìn ta, người cũng nhìn xem Joshua. Hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Chủ nhân còn chưa có trở lại, chờ trở về chúng ta liền có thể tản. Thẩm Phi đi lên trước đẩy cửa ra. Hắn chưa từng thấy Joshua cùng béo hổ toát ra như thế mừng rỡ ánh mắt. Cho dù là hôm qua Thánh Thành bị sứ đồ vây công, nguy cơ sớm tối, hắn xuất hiện lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc thời điểm, hắn cũng không nhìn thấy Joshua có như thế mừng như điên ánh mắt. Một người một hổ không nói hai lời chuồn ra môn, cũng không quay đầu lại chạy mất. Sayla lẩm bẩm miệng, thất vọng tất cả đều viết lên mặt, ủy khuất nói, rốt cuộc ta cũng không phải cái gì ác ma, tại sao phải chạy nhanh như vậy? Tốt ta hiện tại cũng quay về rồi. Ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Thẩm Phi chân trước vừa đi, đằng sau liền truyền đến Sayla tràn ngập oán tiếng đọc. Đại địa thủ hộ người không cần nghỉ ngơi. Thẩm Phi trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường thở dài một hơi. Liên tục mấy ngày không gián đoạn cường độ cao tác chiến, từ Owen đeo mãi cho đến Thánh Thành, Thẩm Phi có thể nói một lát đều không nghỉ ngơi qua. Thẩm Phi nằm ở trên giường, lại cảm giác không thấy một chút xíu ủ rũ. Nhất định là mấy ngày nay liên tục sự kiện lớn, khiến cho ta tinh thần đều phấn khởi không ít. Chỉ là để Thẩm Phi cảm giác kỳ quái là, tựa hồ từ chiến tranh mở ra về sau, hắn liền không có hạ tuyến nghỉ ngơi qua. Không chỉ có là hắn, bao quát cái khác Owen đeo người chơi, đều không có hạ tuyến nghỉ ngơi qua. Cái này cùng leo lên phương chu về sau, chủ não cho bọn hắn giảng giải hoàn toàn khác biệt. Thẩm Phi lại nghĩ tới béo hổ nói với hắn linh khí giao diện, luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Thẩm Phi nghe được cổng có nhỏ bé tiếng sột soạt tiếng vang, đứng dậy vừa mở cửa, kết quả Phúc Mãn một cái lảo đảo lăn tiến đến. Phúc Mãn, ngươi tựa ở cổng làm gì? Phúc Mãn đứng dậy phủi phủi trên người xám nói, ta là nghe Joshua nói thiếu gia trở về, nhìn thấy thiếu gia cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến hẳn là đi ngủ, cho nên chuẩn bị đợi đến thiếu gia sau khi tỉnh lại hồi báo một chút lần chiến đấu này sự tình. Thẩm Phi trầm mặc hồi lâu, mới nói, Phúc Mãn người bây giờ cũng là có bề ngoài nhân vật, về sau có việc gõ cửa là được rồi. Không muốn mình ngồi xổm chờ ở cửa, ta không thích. Phúc Mãn liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu cho Thẩm Phi giảng thuật lần này Thánh Thành bảo vệ chiến chân tướng. Thẩm Phi mới đầu nghe nhiệt huyết sôi trào, đối Phúc Mãn mấy hạng quyết sách liên tục ca ngợi, nổ bến tàu, nổ cự kiếm, tam trọng chiến hào phòng ngự. Phải biết bọn hắn đối mặt thế nhưng là người chơi, danh xưng là ngày thứ tư tai. Không nghĩ tới Phúc Mãn dựa vào chỉ huy của mình cùng còn lại người đồng tâm hiệp lực, vậy mà mấy lần đánh bại sứ đồ người chơi tiến công. Không hổ là thiên mệnh chi tử a. Một trận chiến này hoàn toàn phát huy vô cùng tinh tế. Thẩm Phi suy nghĩ, lần này Thánh Thành bảo vệ chiến, Phúc Mãn làm tổng chỉ huy, thuộc về công đầu. Lần thứ nhất tiếp xúc chỉ huy cùng chiến thuật liền có loại trình độ này. Đoán chừng chờ phép đi năng cái này. quân thần, trở về làm hồi tưởng thời điểm, đều sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng đi. Thế nhưng là khi Thẩm Phi nghe được, Joshua cảm thấy nhân loại văn minh không nên cứ thế biến mất. Sau đó đám người bắn một cái bao hàm nhân loại văn minh cùng đối viên tinh cầu này lý giải tinh. Bàn thời điểm, Thẩm Phi có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Đúng rồi thiếu gia, Thánh Thành Mục giam tù phạm ngoại trừ chiến tử 327 nhân chi bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều chủ động về tới ngục giam. Không ai thừa cơ đào tẩu. Ân, việc này ta đã biết. Ngươi từ hôm qua đến bây giờ một mực không có nghỉ ngơi qua. Ngươi cũng nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi đi. Về phần Phúc Mãn trước khi đi nói cái gì ôm đồm. Cao ốc Empire State cùng đế quốc sửa chữa lại trùng kiến bồi thường. Thẩm Phi khí đến suýt nữa tắt thở. Bất quá đang nghe mình tại đế quốc ngân hàng tiền tiết kiệm về sau. Lúc này mới vuốt thuận khẩu khí kia. Về sau loại chuyện này, trước hết thương lượng với ta một chút. Không muốn tự tiện chủ trương. Phúc Mãn rời đi về sau. Thẩm Phi nằm ở trên giường. Trong đầu tất cả đều là Phúc Mãn mới vừa nói phát xạ tinh bàn sự tình. Luôn cảm giác đây là trò chơi bày ra chôn xuống một viên trứng màu. Nói lên cái này, Thẩm Phi lại nghĩ tới hôm qua Thánh Thành lúc phản công. Giết nhiều như vậy sứ đồ người chơi cùng NPC. Vậy mà đều không có cho hắn kinh nghiệm. Còn có bờ biển thuyền. Cũng chút xu bạc không cho. Không biết cái này thiết lập là mấy cái ý tứ. Còn để Thẩm Phi hiếu kỳ chính là. Cũng không phải là tất cả người chơi đều đi tiền tuyến. Thánh Thành bản thân cũng có rất nhiều người chơi, thế nhưng là tại sứ đồ đánh lén, cùng lúc hắn trở lại, không nhìn thấy một nhân loại người chơi. Cái này rất kỳ quái, Thẩm Phi nghỉ ngơi một trận rất nhanh tỉnh lại, đi trên đường, lại phát hiện không ít người chơi cùng một số nhỏ đã trở về cư dân. Thật là hố cha a, ta rõ ràng là tại Thánh Thành hạ tuyến. Chờ thêm tuyến về sau lại phát hiện thân ở dã ngoại hoang vu. Kém chút bị dã quái đánh chết. Ngươi đừng nói nữa. Ta lúc ấy ngay tại Thánh Thành. Thế nhưng là khi sứ đồ tiến công kèn lệnh vang lên chớp mắt. Ngươi đều bị truyền tống đi. Toàn bộ Thánh Thành đều biến thành cấm khu. Ta chỉ có thể đi thương nạn dân tiến về Mithril Thành. Bất quá cuối cùng là thắng được tới a. Ta nghe NPC nói hôm qua nếu không phải nhiếp chính vương đột nhiên giết cái hồi mã thương. Cả nhân loại đế quốc liền triệt để luân hãm. Nghe nói Thẩm Phi tìm tới một đầu cự long. Mấy ngục liền trực tiếp đem sứ đồ toàn quân phun chết rồi. Đáng tiếc lúc ấy không ở tại chỗ. Không thể nhìn thấy cự long hình tượng. Các người chơi đều tại hưng phấn đất trao đổi hôm qua công thành sự tình. Một bên cảm thán một bên tiếc nuối, hoàn toàn không có phát hiện Thẩm Phi lặng lẽ trải qua. Nguyên lai là bị hệ thống hạn chế, khó trách không có một con người chơi xuất hiện, sứ đồ NPC cũng không có cho bất luận cái gì ban thưởng. Thánh Thành lấy mấy ngàn người chặn sứ, đồ 10 vạn đại quân, trở về bách tính trên mặt tất cả đều treo, sống sót sau tai nạn, tiếu dung. Khi biết Owen đeo tiền tuyến cũng lấy được thắng lợi về sau, đã bắt đầu kích động răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón tiền tuyến trở về binh lính. Owen đeo quân đội trở về cũng liền tại hai ngày này. Thánh Thành trải qua một trận đại chiến, rất nhiều nơi đều cần sửa chữa lại, còn muốn trang trí tô điểm, cái này đều cần thời gian, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Thẩm Phi cũng tại an bài kế hoạch của mình. Lucien cũng không có trực tiếp xuất hiện. Thẩm Phi có càng lớn mưu đồ. Lúc trước cái bóng cùng phái đi ra nhân viên nằm vùng Hồ Phong cung cấp tư liệu. Cơ hồ đã có thể khẳng định Son chết cùng nữ bá tước có quan hệ. Thậm chí còn tra được một chút càng chuyện cơ mật. Đem Lucien biến mất cùng Mary phủ lên câu. Cho nên mới có đằng sau Thẩm Phi bỏ ra nhiều tiền để Jordan cho hắn làm ra một viên truyền tống. chiếc nhẫn, liền là lo lắng khi tất cả người đến tiền tuyến về sau. Phủ bá tước người có thể hay không gây bất lợi cho Joshua. Đề phòng có biến, bất quá trước khi đi Joshua sắc phong thẩm phi là nhiếp chính vương chiêu này cử động. Lại là cứu được chính hắn tính mệnh. Nếu như không có cái này nhiếp chính vương thân phận, Joshua đột nhiên bị bất trắc, cùng vương thất có thiên ti vạn lũ liên hệ người cũng chỉ có nữ bá tước Mary. Tăng thêm nàng lại trưởng khống đế quốc kinh tế và pháp luật. Có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, muốn mưu cầu nữ hoàng chi vị, hy vọng cực lớn, nhưng là Joshua đem đế quốc quyền sở hữu lực chuyển giao đến thẩm phi trên tay. Cho dù Joshua có cái gì không hay xảy ra, dựa theo hợp pháp văn thư, đế quốc quyền lực đem rơi xuống thẩm phi trên tay, nữ bá tước Mary không có chút nào phần thắng. Chính là một cử động kia mới khiến cho Joshua bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng là thẩm phi không nghĩ tới, xương hàn thú nhân vậy mà cùng Nam Bộ đại lục sứ đồ cấu kết. Đồng thời đối đế quốc Nam Bắc hai nơi đồng thời phát động tiến công. Đây tuyệt đối là một kích chí mạng. Nếu là thật đạt được, như vậy nhân loại cái chủng tộc này đều đem kết thúc. Vô luận là người chơi vẫn là NPC, đều sẽ thành lưu dân. Cũng may đều kết thúc. Hiện tại chỉ cần tại hai ngày sau tiệc ăn mừng bên trên, nhổ đế quốc cuối cùng một cây sâu tận xương tủy cái đinh. Về sau đường liền tốt đi, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại liền chờ anh hùng của chúng ta trở về, hưởng thụ thắng lợi cùng tiếng vỗ tay. Làm xong đây hết thảy về sau, thẩm phi trong đầu lại nghĩ tới tinh bàn sự tình. Luôn luôn cảm giác có loại cảm giác nói không ra lời. Không được, ta phải tìm một cái béo hổ. Gia hỏa này tinh thông lập trình cùng linh khí. Có lẽ sẽ có một chút độc đáo cách nhìn. Thẩm phi đi vào nhập mộng thiền cảnh cao phong. Đang nghe đào các tìm được nằm ngáy o o béo hổ. Béo hổ ngủ ngon ngọt. Đột nhiên nằm mơ cảm giác mình từ trên cao rơi xuống. Theo bản năng hai chân đạp một cái. Cái này đạp một cái không sao. Béo hổ phát hiện thân thể mình huyền không. Bên tai thậm chí truyền đến tiếng gió gào thét. Giống như mình tại mất trọng lượng rơi xuống. Cái này mộng cũng quá chân đi. Khẳng định là ta hai ngày này mệt muốn chết rồi. Đều đã xuất hiện ảo giác. Đau lòng mập mạp chính mình. Béo hổ lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau, béo hổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình quả thật là trên không trung cực tốc hạ xuống. Lập tức bay nhảy lấy trên không trung giảm tốc, về tới thính đào các bên trên, thấy được thẩm phi thân ảnh. Thanh tỉnh sao? Thẩm phi hai tay bắt chéo trước ngực, trên mặt tiếu dung hỏi. Béo hổ toàn bộ hổ tê liệt trên mặt đất, le lưỡi ra miệng lớn hô hấp. Đừng hỏi. Hỏi liền là còn chưa tỉnh ngủ. Ta phát hiện một kiện phá lệ chuyện thú vị. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? A, cái gì chuyện thú vị? Nói nghe một chút. Béo hổ không biết lúc nào đã tiến đến bên người. Một tay ôm thẩm phi phá lệ thân mật. Bát quái hổ thượng tuyến. Thẩm phi đem béo hổ cùng Joshua thả vệ tinh sự tình nói cho béo hổ. Cho nên chuyện này ngươi thấy thế nào? Béo hổ vành lên chân bắt chéo, một tay ở trên cằm vừa đi vừa về xoa bóp. Chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một cổ tử quỷ dị a. Béo hổ nói ra cái nhìn của mình. Thẩm phi ứng hòa gật đầu. Hắn cũng là cái nhìn này. Trò chơi này chơi đến bây giờ hơn 4 tháng. Càng chơi càng có thể phát giác khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đầu tiên là thời gian nghỉ ngơi giảm bớt. Nhưng là người nhưng lại không cảm giác được mệt mỏi. Tiếp theo liền là béo hổ nói. Cái này cái gọi là hệ thống là thân người thể sinh ra linh khí hình thành giao diện. Không phải tiếp vào cái gì hệ thống bảng. Đều nói trò chơi là chủ não tự động diễn hóa. Thế nhưng là béo hổ trí tuệ hiển nhiên đã không cực hạn tại trò chơi. Thậm chí có thể cùng thẩm phi thảo luận nhân loại du lịch trong vũ trụ sự tình. Chuyện kia không hay,